Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc đều cảm thán Khương gia là lão hồ ly. Mã Liệt thì cúi đầu châm thuốc bằng nến. Giữa làn khói nhả ra không thấy rõ vẻ mặt. Khi Kim lão đại gọi người một lần nữa lên đường mới phất tay ra hiệu cho đám thủ hạ. Mọi người bắt đầu tiến về phía trước, ai nấy đều cẩn thận. Mã Liệt bảo những người ở giữa đốt lên cây nến thứ ba. Trong sơn động nhất thời sáng hơn trước, lại ở đằng trước và phía sau an bài vài tay lão luyện. Sự nóng vội trong lòng mọi người dần dần bình ổn. Trần Ngọc cùng Phong Hàn, Mã Văn Thanh đi ở đằng trước, tựa hồ càng đi sâu vào trong, sơn động lại càng lạnh. Trần Ngọc còn để ý thấy, đá xanh trên đất càng ngày càng ngay ngắn, thạch bích xung quanh bắt đầu có hoa văn cổ phác. Thế nhưng, con đường này tựa hồ không có điểm cuối, hơn nữa còn ngoắt ngoéo. Trần Ngọc liếc la bàn trong ngực một cái, hình như cũng không bị ảnh hưởng, lại đi thêm một lúc lâu. Mập mạp chợt nói, trên vách tường phía trước có thứ gì đó. Theo mập mạp từ từ đến gần, mọi người phát hiện ra đó là một pho tượng bằng đồng xanh. Tạc hình chim đại bàng cao chừng 2 thước, dưới ánh nến đôi mắt của nó lóng lánh ngũ sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm những kẻ xâm phạm đang đứng trước mặt. Đây đã là mộ của tượng Hùng Vương rồi sao? Trần Ngọc chợt nhớ tới một câu được viết trong cuốn bút ký. Nó thậm chí còn được dùng mực đỏ viết lại một lần. Tuyệt đối không được cầm bất kỳ thứ gì. Thực ra những lời này rất mâu thuẫn. Không được cầm bất kỳ thứ gì. Thà rằng đừng đi trộm mộ. Nhưng cuốn bút ký rõ ràng chỉ ra cậu nhất định sẽ tới chỗ này. Do dự một lúc, Trần Ngọc nói, ta từng nghe một truyền thuyết về mộ vua Tạng. Nhất định không được đụng vào bất kỳ thứ gì. Không được mở miệng yêu cầu bất kỳ điều gì. Nếu không thế nào, đến ngay cả cuốn bút ký cũng không đề cập đến. Trần Ngọc nghĩ cách để câu nói của mình được hoàn chỉnh. Một người cao gầy chừng 30 tuổi bên cạnh Trần Ngọc bật cười. Nếu không sẽ chịu lời nguyền rủa ác độc, không được chết tử tế. Trần Tiểu ca ngươi dẫu sao cũng là người của Trần gia. Đừng bảo là ngươi tin vào ba cái chuyện nhảm nhí này. Trần Ngọc lúng túng còn chưa kịp giải thích. Lại có một thanh âm lanh lảnh cười nói, nghe nói Trần Tiểu ca không thân thiết với Trần gia, sau này sẽ không nhận quản Trần gia, bây giờ xem ra, quả nhiên là thật, các người chưa có đoán mò, Trần Tiểu ca không chừng có nỗi khổ khác, chưa biết chừng Trần gia lão đại trước khi đi từng giao phó gì đó. Bất quá, chúng ta nếu đã mạo hiểm cửu tử nhất sinh đến được đây, mình khí dĩ nhiên sẽ không thể để lại cho kẻ thứ hai. Lời nói càng ngày càng khó nghe, người Mã gia bận tâm đến thể diện của Mã Văn Thanh. Cũng không đả động gì, Trần Ngọc nghe thấy câu không thân thiết với Trần gia, trong lòng nhất thời cực kỳ khó chịu. Dù sao, lần này cậu ra ngoài, lại một lần nữa gạt Trần Sâm hạ mộ, thấy thế nào cũng coi như cô phụ khổ tâm của phụ thân. Cậu buồn bực cúi đầu, không phát hiện Phong Hàn chợt thay đổi sắc mặt. Chặt chẽ theo dõi cậu, Kim lão đại thấy không khí có phần bế tắc, liếc Tào Đông vội vàng lên tiếng, Trần Ngọc cũng là có ý tốt, các ngươi nghe thì nghe, chưa có ăn nói lung tung. Mã Văn Thanh biết Trần Ngọc tâm tình không tốt, lại gần ôm bả vai cậu nhỏ giọng giáo huấn, tiểu Trần Ngọc, ngươi theo ca ca ra ngoài lăn lộn bao lần, sao vẫn phạm phải loại sai lầm ngây thơ này, dừng một chốc, đập đập cánh tay cậu. Lẩm bẩm, bỏ đi, ngươi nếu sợ, ra ngoài rồi ca ca sẽ cho ngươi mấy món. Dù sao ta cũng quen như vậy rồi. Trần Ngọc trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, Văn Thanh, trước đây ngươi lấy thứ gì? Ta chưa từng lên tiếng phàn nàn, nhưng lần này, trước khi ta hiểu rõ có thể hay không, ngươi cái gì cũng đừng động được không? Mã Văn Thanh lăng lăng nhìn Trần Ngọc một hồi, dùng sức cầm tay cậu. Đáp, vậy được, bất quá, ngươi nhanh nhanh làm rõ, bằng không đồ tốt sẽ bị Kim gia cuỗm hết, gia sẽ đau lòng muốn chết. Dứt lời, Mã Văn Thanh đi về phía Mã Liệt, Mã Văn Tú đi được vài bước, đuổi theo Trần Ngọc, khoác lấy cánh tay Trần Ngọc lắc lắc, cười nói, Trần ca, ngươi mà đã nói, là ta sẽ tin, nơi này quả thật không giống với những ngôi mộ khác.